Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, ta không muốn nhượng một mình ngươi. Hạ, Lâm Mẫu ngày giỗ vào ngày mai, Lâm Tàng Phong sáng sớm đi mua ngay các loại thứ cần thiết. Lâm Phụ chuẩn bị cùng đi, nhưng Crystal tự cáo phụng dũng. Quay quay bộ ngực nhỏ nói nàng sẽ bồi tiếp Lâm Tàng Phong mua tốt hết thảy đồ vật. Nhượng Lâm Phụ không cần lo lắng. Lâm Phụ cười, liền gật gật đầu đáp ứng. Hải Thành đường đi, an lạc tĩnh tĩnh, lối đi bộ lên người đi đường lui tới. Mà đại mã đường xe tuy nhiên không phải như nước chảy, nhưng cũng đáp ứng không xuể. Thời gian trôi qua bên trong, Lâm Tàng Phong đã mua tốt một ít gì đó. Lúc này hắn dẫn theo những vật này cùng Crystal cùng một chỗ tại lối đi bộ lên cũng đi lại. Mà trên đường đi Crystal hiếu kỳ tâm cũng bạo lều. Bắt được hoa hạ đặc biệt có đồ vật đều phải hỏi một chút. Mà Lâm Tàng Phong cũng cười kiên nhẫn giải thích đáp trả. Chỉ là đi tới. Crystal thần sắc có chút không đúng. Tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút kỳ quái cùng nghi hoặc. Thế là một giây sau hắn liền mở miệng hỏi thăm về đến. Su Dung, ngươi thế nào? Chỗ này không thoải mái sao? Crystal cưỡng ép móc ra một vòng ý cười. Không thèm để ý lắc đầu. Không có gì, chính là đến thời điểm quên mang đáy bằng giày thể thao. Mang giày cao gót đi bộ có chút không thư dùng. Không có quan hệ. Chúng ta đi thôi, ngươi không cần phải để ý đến, đường cũng không bao xa. Lâm Tàng Phong lắc đầu, nhẹ nhàng quay lưng Crystal ngồi xuống, ra hiệu nàng lên, đến, ta cõng ngươi. Sau đó, trên đường gặp được tiệm giày, ta mua cho ngươi một đôi giày. Không cần đi, ngươi dẫn theo đồ đâu. Lại trên lưng ta, Crystal rất do dự, Lâm Tàng Phong cũng rất kiên định. Lên đây đi, ngươi biết, ta có rất nhiều khí lực. Crystal cắn cắn miệng môi, cuối cùng chậm rãi bò lên trên Lâm Tàng Phong phía sau lưng. Do hắn sau lưng cùng với chính mình đi, mùa xuân tam nguyệt, liễu nhứ bay xuống tại cả mảnh trời trống không dưới. Mà tại dạng này có chút lãng mạn tràng cảnh dưới, người mình thương nhất sau lưng cùng với chính mình. Cái này khiến Crystal cảm thấy cái này giống như là đang nằm mơ. Cho nên sau một khắc, nàng không tự giác bấm một cái Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên dùng lực không lớn, nhưng cũng nhượng Lâm Tàng Phong kinh hô một tiếng. Su Dung, ta đắc tội ngươi. Crystal, khanh khách, cười rộ lên. A Ni, ta chỉ là muốn thử một chút đây có phải hay không là mộng. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Loại chuyện này một dạng không phải đều cắt chính mình sao? Ai nha, làm gì nhỏ mọn như vậy a? Ta lại không ra sức, lại nói ta cắt đau chính mình ngươi thật nhẫn tâm sao? Crystal nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Làm sao ngươi biết ta không đành lòng? Nếu ta nhẫn tâm đây? Crystal kiên định lung lay cái đầu nhỏ. Đối với câu này trò đùa làm ra rất kiên định trả lời. Ngươi sẽ không, đừng hỏi ta vì cái gì, dù sao ta là biết. Lâm Tàng Phong sững sờ, đã từ từ cúi đầu cười cười, chỉ là trong tươi cười có chút trầm mặc. Su Dung, ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Crystal cầm lên lỗ tai nhỏ. Ngươi hỏi, nếu cả đời này ta nhóm đều chưa từng gặp nhau. Ngươi sẽ gả cho một người như thế nào đây? Crystal trầm ngâm. Đây thật là tốt khó khăn vấn đề a. Bất quá, ta vẫn là có thể trả lời. Đầu tiên đây, ta muốn có cảm giác. Tiếp theo đây, muốn có tiền. Sau đó thì sao? Lớn lên đẹp trai, phẩm cách còn tốt hơn. Muốn thông minh cơ trí, dũng cảm hào phóng. Muốn có rất nhiều kỹ năng. Sau cùng đây. Muốn yêu ta, rất yêu ta. Lâm Tàng Phong trầm mặc, nửa ngày mới thở ra một hơi. Cái kia, nha đầu a, nếu không thì ta vẫn là tự mình đưa ngươi trở về đi. Ha ha, Crystal cười ha hả, làm gì a, thăm dò ta thất bại sao? Có thể ngươi hỏi vấn đề này bản thân liền không đúng. Nữ hài kia không nghĩ chính mình một nửa khác hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí hướng lớn nói, trên thế giới này mỗi người tại không có gặp được chân chính yêu người kia trước đó. Cũng biết này dạng suy nghĩ, đem thế gian sở hữu tốt nhất bộ dáng giao phó trong tưởng tượng người kia. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ a, thế nhưng là gặp được chân chính yêu người kia liền không đồng nhất dạng. Hắn có thể không hoàn mỹ, thậm chí có thể có rất nhiều khuyết điểm. Đây đều là không thể không được khống chế. Tựa như ta yêu ngươi, ta không yêu cầu ngươi làm đến rất nhiều, càng không yêu cầu ngươi gia thế hiển hách, không yêu cầu gia tài của ngươi vạn quán. Ta chỉ cần cơ bản nhất, để cho ta có cái có thể che mưa che gió dung thân vị trí, để cho ta ăn no, để cho ta mặc ấm, sau đó rất yêu ta. Vậy thì đủ, vậy thì đủ chưa? Đối với vậy thì đủ chấm chấm. Lời nói tựa hồ theo hai người rời đi đến đây có một kết thúc. Chỉ nhớ rõ kết thúc lúc Lâm Tàng Phong thần sắc thật ấm áp. Cái kia giống như là ở trong lòng cho phép kế tiếp cái gì ước định, lại như là làm ra một loại nào đó rất trịnh trọng quyết định. Chỉ là đương liễu nhứ tại phiêu khởi, như họa trang cảnh bên trong hai người chậm rãi mơ hồ thân hình. Nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, hai người đi vào một nhà tiệm giày, mà thẳng đến đi vào, Lâm Tàng Phong cũng không có đem Crystal buông ra. Về đến nhà hai người xem như mệt mỏi thảm, quản chi trở về là ngồi xe taxi, đem một đại đống đồ vật xách trở về cất kỹ. Hai người trong nháy mắt liền ngồi vào trên ghế salon. Liền khí lực nói chuyện đều không có. Lâm Phụ vừa cười cho hai người cầm hai bình nước, một bên buồn cười mở miệng. Các ngươi hai cái nhượng ta cũng là không có nhiều lại nói. Một cái tránh ra xe, không ra, một cái cứ để xuyên cao càng dày. Trẹo chân không nói còn mài chân, kết quả nói không có cầm. Hiện tại thế nào, nếm đến quả đắng. Lâm Tàng Phong khóc cười lấy ngồi xuống, vặn mở một chai nước đưa cho một bên Crystal, sau đó mở miệng giải thích. Lão cha, ngươi cũng không phải không biết, thứ cần thiết phân bố bốn phương tám hướng, lại không tại một chỗ. Cái này cũng liền tính, chủ yếu là rất nhiều nơi đều không cách nào dừng xe. Tại tìm chỗ đậu đều mệt chết người, còn không bằng dạng này đi tới đi lui. Mặc dù mệt, cũng là thanh nhàn. Chỉ là tuy là nói như vậy, lại hơi mệt lấy Su Dung nha đầu. Ani, Ani, Crystal tiếp nhận Lâm Tàng Phong đưa cho mình nước chính uống. Đột nhiên nghe được Lâm Tàng Phong nói mệt mỏi cùng với chính mình, lập tức liền buông xuống nước khoát khoát tay giải thích. Không có mệt mỏi ta. Thật, hơn nữa Lâm Thúc Thúc ngài không phải nói ta mang giày cao gót dễ dàng trẹo chân sao? Ngài xem, Tàng Phong mua cho ta giày, mặc vào rất thoải mái. Nhìn lấy Crystal một mặt kiêu ngạo huyền diệu Lâm Tàng Phong mua cho nàng giày, hai cha con thần sắc riêng phần mình khác biệt. Lâm Tàng Phong có chút hổ thẹn, bởi vì hắn muốn cho cái nhà đầu này mua tốt hơn. Kết quả cái nhà đầu này chê đắt, nói liền này đôi có thể đắt đi nữa nàng liền chính mình bỏ tiền. Cái này khiến Lâm Tàng Phong rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng cầm này đôi. Kết quả nhà đầu này còn làm bảo một dạng, mà Lâm Phụ lại có chút ấm lòng cười. Cái gọi là ái tình, trên sách viết quá nhiều, ngoài miệng nói cũng quá nhiều, duy chỉ có làm quá ít. Có thể cô gái này không đồng nhất dạng, nàng nói rất ít, làm lại một chút cũng không ít. Ngồi lúc nghỉ ngơi, Lâm Phụ ngăn lại suy nghĩ phải giúp một tay Lâm Tàng Phong đi làm cơm, mà Crystal cũng tại lúc này đưa ra muốn nhìn Lâm Tàng Phong phòng ngủ. Thái độ kiên quyết, trong đó còn kèm theo nồng đậm hiếu kỳ, Lâm Tàng Phong không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Đi vào Lâm Tàng Phong phòng ngủ sau, Crystal nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lâm Tàng Phong thì tựa ở cạnh cửa, một mặt cười khổ, ta nói tiểu nữ thần, một cái độc thân nam nhân gian phòng có gì có thể xem. Lại hoặc là nói ngươi là muốn nhìn đến chút gì mới chịu tìm tham quan đấy sao? Crystal lắc đầu, thần sắc lại có chút bất thiện. Ta là rất muốn biết vì cái gì đêm qua ta gõ ngươi cửa ngươi không đồng ý ta tiến đến. Ta cho là ngươi tại trong phòng này giấu thứ gì nhận không ra người đồ vật đây. Cho nên hôm nay liền muốn tìm đến tìm. Lâm Tàng Phong sững sờ nhìn chằm chằm Crystal. Giải thích như vậy ngươi là chăm chú sao? Tự ngươi nói một chút. Đêm hôm khuya khoát, ta y phục đều thoát. Thế nào để ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ tiến đến? Crystal, a, một tiếng. Y phục thoát sẽ không lại mặc vào. Ta tìm ngươi cũng chỉ là suy nghĩ nói chuyện phiếm. Có thể ngươi để cho ta ở ngoài cửa cứ thế cầu ngươi rồi như vậy nửa ngày đều không cho đi vào. Kém chút đều đánh thức Lâm Thúc Thúc. Ngươi cũng thực sự là... Lâm Tàng Phong con mắt trợn to. Hoa, ngươi cái này logic quả thực không có kẽ hở. Thì ra toàn bộ là lỗi của ta. Không phải vậy đây. Crystal nhăn nhăn mũi thở. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói là lỗi của ta? Lâm Tàng Phong không phản bác được. Không dám không dám. Ngươi là nữ thần ngươi nói tính. Được rồi. Sớm dạng này chẳng phải đối với cùng nữ nhân giảng đạo lý ngươi cũng thực sự là ngây thơ a. Lâm Tàng Phong SC, Crystal ngạo kiều mở miệng, một bộ nữ vương tư thái. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài, không lời nào để nói. Crystal thì tiếp tục xem bốn phía, nhìn thấy cái bàn không có vật gì thời điểm, nàng bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ. Đối với Tàng Phong ngươi trước kia không phải đã nói ngươi là đến bán hàng qua mạng. Còn có đại luyện trò chơi đấy sao? Thế nào trên mặt bàn không có máy tính à? Lâm Tàng Phong đang muốn trả lời. Crystal lại tựa như nhớ tới cái gì tự hỏi tự trả lời đứng lên. Hà ta nghĩ tới đến. Ngươi mở phòng làm việc. Mỗi ngày chỉ máy tính. Làm sao có thể về nhà còn xem máy tính đây? Ta thực sự là... Hỏi vấn đề này, Lâm Tàng Phong không nói gì cười cười, liền tiếp theo an tĩnh lại, chỉ là, sau một khắc, Crystal lại tiếp tục mở miệng, tuy nhiên, một ngày đều chỉ máy tính, đều không hảo hảo cùng người khác nói qua nói, ta tới tìm ngươi nói chuyện phiếm vì cái gì không cố gắng cùng ta trò chuyện. Đừng nói đêm đó sâu nguyên nhân a, ta không tiếp thụ. Lâm Tàng Phong cười khổ sờ lên Crystal cái đầu nhỏ. Ngươi nhà đầu này à. Đêm dài khẳng định là trọng yếu nhất duyên cớ. Bất quá ngươi không tiếp thụ. Vậy ta liền lại nói một cái khác lý do chứ. Cái kia chính là thói quen. Thói quen vẫn đối với máy tính. Thói quen không đi nói chuyện. Thói quen một người vượt qua ban đêm. Cũng thói quen được thêm một người đi làm sự tình. Liền tính về sau gặp được ngươi cùng Tegeon, ta vẫn không có hoàn toàn thay đổi mất cái thói quen này. Giải thích như vậy, có thể sao? Crystal khẽ thở dài một hơi. Ngươi cứ như vậy thích một người đợi sao? Lâm Tàng Phong cười nhẹ lắc đầu. Không là ưa thích, vẫn là câu nói kia. Thói quen, lại nói, một người đợi cũng rất tốt. Sẽ không phiền phức bất luận kẻ nào. Ta kỳ thực rất sợ trở thành ai trong mắt gánh vác hoặc là liên lụy. Cho nên, tránh đi đám người, là ta lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại ta có lẽ đã đổi thay đổi thật nhiều. Chỉ là trị tận gốc còn phải cần một khoảng thời gian. Crystal cắn lên bờ môi, có chút an tĩnh nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong. Kỳ thực có đôi khi ta thật rất sợ hãi nhìn thấy trong mắt ngươi cô đơn hoặc là phá nát. Loại kia thời điểm ta căn bản không biết có thể làm những gì. Bởi vì ngươi hoàn toàn chính mình phong bế chính mình. Ta còn nhớ rõ có một lần, ngươi cầm Tegeon tỉ tỉ ảnh chụp một người ngủ. Cái này đủ để chứng minh ngươi rất sợ hãi cô độc. Vậy tại sao còn muốn nói một người thật tốt đây? Ngươi đang sợ cái gì đây? là sợ ta có một ngày cũng sẽ đem ngươi đương gánh vác sao? Lâm Tàng Phong không đáp, có chút trầm mặc. Cái này khiến Crystal càng cảm thấy mình nói đúng. Ta liền biết, ta đoán đúng. Nhưng là Tàng Phong, ngươi biết không? Tới tìm ngươi có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như rất yêu ngươi, muốn cùng ngươi dắt tay cả một đời. Suy nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, suy nghĩ nói chuyện cùng ngươi, muốn cho ngươi trở thành nơi trở về của ta. Nhưng còn có trọng yếu nhất một đầu, kia chính là ta không nghĩ một ngày nào đó tại tưởng tượng của ta bên trong. Ta chỗ yêu ngươi, là một người cô độc còn sống. Ta không muốn nhượng một mình ngươi, không muốn để cho ta một người. Lâm Tàng Phong ngơ ngác, đứt quãng nói ra câu nói này, sau đó lẳng lặng nhìn về phía Crystal, mà trong mắt của hắn phản chiếu đi ra là cô gái này tốt đẹp nhất mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.